Mà Thế Đại trở về. Chương 113, ta giết cả nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tốc dưới vậy mà có thể đả trúng hắn. Khuông Chí Nhiên mắt nhìn vỡ vụn kính chiếu hậu. Nếu không phải cái này kính chiếu hậu cản một chút nhường cho con đánh quỹ tích chuyển di. Vừa mới cái kia thương đoán chừng có thể trực tiếp nổ đầu. Thương pháp này đến mẹ hắn là thế nào luyện? Cầm mẹ hắn. Trần thiếu gia gầm lên giận dữ. Liền muốn lái xe đuổi theo. Dừng xe. Thượng cửu đệ kêu to một tiếng. Hung hăng đem Trần thiếu gia đẩy ra. Một thanh liền đem xe tắt lửa. Xe vận tải còn chưa dừng lại. Nàng liền đã nhảy ra ngoài. Hướng về Lạc Tiểu Tiểu phương hướng chạy vội. Bất chợt tới biến cố làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt dừng lại. Bọn họ đều sững sờ nhìn lấy đường giữa đường cái kia một vũng máu. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngã trong vũng máu. Bất lực bộ dáng để cho người ta rất lợi hại hoảng hốt. Trên đường lớn tất cả mọi người đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hà Bồi Nguyên không thể tin nhìn qua Lạc Tiểu Tiểu. Nội tâm áy náy ở tên này lão quân nhân trong lòng vô hạn phóng đại. Hắn thật không nên để Khuông Chí Nhiên cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Lô Hoành Thịnh toàn thân run rẩy. Vì cái gì? Vì cái gì Khuông Chí Nhiên hội phát dồ lái xe đụng Lạc Tiểu Tiểu? Nàng chỉ là một đứa bé. Giang Tả hai mắt một mảnh huyết hồng. Lạc Tiểu Tiểu đứng ra bảo vệ cho hắn cùng vợ hắn. Nhưng lại bị Khuông Chí Nhiên lái xe đụng. Bị Land Rover đụng ngã 12 tuổi tiểu nữ hài hội là dạng gì hạ chàng không cần nói cũng biết. Vạn nhất tiểu nữ hài này xảy ra chuyện gì? Hắn cả một đời đều không thể tha thứ chính mình. Tiểu Tiểu, Lạc Tiểu Tiểu, thượng cửu đệ chân tay luống cuống ngồi quỳ chân tại Lạc Tiểu Tiểu bên cạnh. Toàn thân run rẩy, làm sao bây giờ? Nàng nên làm cái gì? Thượng cửu đệ thét lên làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng nhịn không được tìm đến phía Sở Hàm. Nam nhân này chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực để cho người ta không thể không thời khắc chú ý, Sở Hàm đồng đội bị xe đụng. Vẫn là bị bọn họ trong đội ngũ người đụng. Cái này thiết huyết bạo lực nam nhân. Hắn hội làm thế nào? Quay người lại Sở Hàm thấy không rõ biểu lộ. Sau lưng trời chiều hoàn toàn đem hắn khuôn mặt che lấp. Chỉ là cái kia một đôi lộ ra ánh mắt lại là để cho người ta không rét mà run. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn kia tinh hồng. Lạc thân thể nho nhỏ không ngừng quất xúc. Máu tươi nhuộm dần nhất đại mảnh đất mặt. Oanh, một cỗ cực hạn giết ngược đột nhiên bạo phát. Dù là thấy không rõ lắm hàm biểu lộ, người chung quanh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ bạo ngược sát ý. Giống như là một đầu hung mãnh dã thú. Land Rover tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Khuông Chí Nhiên lái xe thẳng tắp xông về phía trước. Sở Hàm không nhúc nhích đứng tại phía trước. Hắn bỗng nhiên không dám cùng Sở Hàm hai mắt đối mặt. Dù là hắn lái một chiếc cao lớn Việt dã, dù là hắn tốc độ xe gấp nhanh, dù là Sở Hàm chỉ là độc thân đứng thẳng, thế nhưng là Khuông Chí Nhiên mặc nhiên cảm thấy e ngại. Hắn bỗng nhiên có một loại trực giác, nếu là cứ như vậy đụng vào, chết không phải là Sở Hàm, mà là chính hắn. CKITTT quảng cáo. Tay lái gấp đánh, Khuông Chí Nhiên cưỡng ép quay đầu xe. Bỗng nhiên một chút đụng hư lan can, hướng về bên cạnh trong rừng cây phóng đi, ngăn lại hắn, Trần thiếu gia giống to một tiếng, Lô Hoành Thịnh cùng Hà Bồi Nguyên vội vàng lấy lại tinh thần. Vừa định lên xe đuổi theo lúc, xoát, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên nhảy lên một cái, chạy vội tại những cái kia vứt bỏ xe trần xe, phát ra bành bành bành tiếng vang cực lớn, từng chiếc trần xe đều bị dẫm đạp lõm nhất đại khối. Có chút thậm chí đều trực tiếp vỡ ra. Đó là Sở Hàm. Hắn hai mắt tràn ngập lửa giận. Đây là cùng chặt zombie không giống nhau giết ngược. Hắn trọng sinh cả đời. Nguyện vọng lớn nhất cũng là không lưu tiếc nuối. Lạc Tiểu Tiểu tuy nhiên chỉ cùng hắn quen biết hơn một tháng. Nhưng là tiểu nữ hài đối với hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Cùng cao đến 90. Độ trung thành để Sở Hàm một lần đem Lạc Tiểu Tiểu xem như chính mình thân muội muội. Cái này không quan hệ Lạc Tiểu Tiểu thân phận, không quan hệ quân phe thế lực, không quan hệ tương lai dã tâm, Hắn không cho phép cũng không thể chịu đựng. Bên người bất luận kẻ nào thụ thương. Dám đụng ta người, ta giết cả nhà ngươi. Soát, làm cho người kinh ngạc tốc độ đến cực hạn. Rất nhiều người cùng bắt đầu khó mà dùng thịt mắt bắt Sở Hàm thân ảnh. Loại kia tốc độ tuyệt đối siêu qua nhân loại cực hạn. Hướng về một loại thật không thể tin phương hướng xuất phát. Phía trước Land Rover rất nhanh. Rắc rối phức tạp rừng cây từng cây cây khô bị trực tiếp đụng ngã. Vô số cành khô loạn diệp từ tiền phương bay tới. Để Sở Hàm truy kích tốc độ nhận nghiêm trọng trở ngại. Một xe một người rất nhanh thoát ly đại bộ đội. Biến mất ở bên cạnh nguy hiểm trong rừng cây. Sở Hàm liều chết đuổi theo. Tốc độ bạo phát đến cực hạn. Phía trước xe jeep càng lúc càng nhanh. Cái kia dù sao cũng là xe. Hắn muốn đuổi không kịp. Tiên sư cha nhà nó khốn kiếp. Trong tay búa đang run rẩy. Tại rên rỉ, ông bạn già, Sở Hàm thanh âm đè nén nộ khí. Nắm chặt thiết phủ tay đột nhiên dùng lực. Thay ta giết hắn. Oanh, thiết phủ bị một cỗ lực lượng khổng lồ ném ra. Lưỡi búa hàn quang lẫm liệt. Hướng về phía trước Land Rover xe cấp tốc bay đi. Một mực nhắm ngay hậu phương pha lê. Loại kia như là như đạn pháo tốc độ cùng lực lượng. Phảng phất đã có thể đoán được chuôi này búa xông phá pha lê. Một thanh chém xuống khuông Chí Nhiên đầu. Mà nhưng vào lúc này. Giống. Bành. Một cái zombie bỗng nhiên xông ra. Đâm vào Land Rover trên xe. Nhường đường xe hổ một cái phương hướng tung bay. Ngay sau đó. Hoa. Xe jeep miệng thủy tinh. Nhưng thân xe chỉ là một cái nghiêng liền bỗng nhiên tăng tốc độ hướng về phía trước chạy tới. A tay ta. Chấm chấm. Khuông Chí Nhiên kêu to. Chỗ ngồi bên cạnh cắm một cây búa to. Búa nhận mấy lần va chạm đã cán búa thoát ly. Hoàn toàn báo hỏng. Chỉ để lại một chương to lớn lưỡi đao mặt cắm tại chỗ ngồi bên trên. Mà Khuông Chí Nhiên tay trái từ chỗ cổ tay bị chỉnh cái chém xuống. Tay trái liền rơi xuống tại bên cạnh chân một bên. Máu me đầm đìa. Chỗ cổ tay máu tươi phun ra như là suối phun. Nhiễm toàn bộ trong xe đều là. A a a a. Khuông Chí Nhiên điên cuồng kêu to. Hắn không muốn chết. Một chân ga dẫm lên. Quảng cáo. Sở Hàm lại đem búa ném qua đến. Hơn nữa còn đập phá pha lê. Nếu không phải vừa mới vừa vặn có chỉ zombie đụng tới. Đoán chừng hiện tại hắn đã đầu người tách rời. Khuông Chí Nhiên bây giờ không có nghĩ đến. Chính mình mệnh lại là bị một cái zombie cứu. Không thể ngừng. Hắn muốn đi. Cũng không quay đầu lại đi. Rời đi nơi này. Qua quân khu. Sở Hàm. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm. Xe jeep càng ngày càng xa. Một cái thân thể cao đại tang thi ngăn lại Sở Hàm đường đi. Nó tựa hồ là bởi vì vừa mới va chạm. Vẫn còn ngu ngơ bên trong. Cản đường. Sở Hàm trong đôi mắt nổi giận khúc mở đầu đến cực hạn. Hắn chăm chú nhìn trước mắt cái này zombie. Sát ý không muốn sống dũng mãnh tiến ra. Ngươi muốn chết. Sở Hàm nổi giận lấy nhảy lên. Tay nắm thành quyền. Bỗng nhiên liền đối zombie đầu nện xuống. Đây là một cái cấp 2 zombie. Đồng thời giờ phút này Sở Hàm trong tay cũng không có vũ khí. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn muốn giết người. Người nào cũng đừng nghĩ cản. Bành. Dáng người ngạo nhân nữ quân y bỗng nhiên đẩy ra cửa khoang xe. Trong xe phụ nữ có thai cùng hài tử bình yên vô sự. Nàng chính buông lỏng một hơi dự định cáo chi giang tả lúc. Thượng quan Vũ Hình đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Giang tả không ở nơi này. Những xô đẩy đó muốn quấy rối mọi người từng cái tất cả đều ngây ra như phỗng đứng đây. Nơi xa một đám người vây quanh cái gì? Cãi nhau, mặt đất một vũng lớn máu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Phát sinh cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.